có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, cái này quái thúc thúc là người nào? Ánh mặt trời vàng chói hạ, bị che kín bóng cây hướng về hai bên tản ra. Một bóng người từ bên trong chui ra. Kia là một cái thiếu nữ. Nàng hai tay đẩy ra bóng cây, từ bên trong chạy ra, hướng về phía Cố An nói, ta bắt lại ngươi. Cố An thấy thiếu nữ về sau, trực tiếp chấn kinh, cái này không phải U Linh Thuyền cái kia bạch y thiếu nữ sao? Cái này là gặp đến người quen rồi. Cố An đột nhiên cảm thấy thế giới thật rất nhỏ, cái này cũng có thể gặp đến người quen. Mà lại, cái này hàng là đang cùng mình chơi trốn tìm. Nàng là thế nào biết mình hội tiến đến? Cố An đầu óc có điểm mộng bức, suy nghĩ lấy muốn hay không trước lưu cái xếp suy nghĩ một lần, hoặc là lốt chủ động đem thiếu nữ bắt tới, sau đó hô to một câu ta bắt đến ngươi. Thiếu nữ mặc một bộ váy dài trắng, vừa rồi trốn tại trong bóng cây nàng, mặt bên trên còn có váy trắng đều chiêm nhiễm một chút bụi đất, mặc dù đầy bụi đất có thể còn là che đậy không màu da trắng nõn. Nước gâu gâu trong mắt lóe lên, thanh tú dung nhan phía trên tràn đầy mỉm cười vui sướng. Chỉ là, nụ cười này có chút cứng ngắc. Cố An nhìn đến cái này cứng ngắc tiếu dung, nội tâm lại lần nữa hiện ra tiếp xuống kịch bản. Thiếu nữ đột nhiên biến thành một cái miệng lớn dính máu quỷ dị, hỏi mình kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. À, bắt lầm người. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ mộng xem lấy Cố An, sau đó hơi hơi cúi đầu. Thật xin lỗi, Cố An có chút không hiểu thấu. Ngươi làm sao ở chỗ này? Thiếu nữ một mặt mộng bức nhìn lấy Cố An. Ngươi biết ta sao? Ta đều chạm ngươi nhiều lần. Có thể không nhận thức ngươi à? Cố An nội tâm lặng lẽ nhổ nước bọt, sau đó chỉ chính mình. Ta, Cố An, ngươi quên rồi. Ngươi không phải tại U Linh Thuyền sao? Thế nào chạy đến nơi đây rồi? Đúng, ngươi không phải Hạ Không Thuyền sao? Cố An lúc này thật giống như 10 vạn câu hỏi vì sao? Một bụng nghi hoặc, thiếu nữ tiếp tục một mặt mộng bức. Nàng nghiêm túc suy tư một chút, sau đó yếu ớt nói. Cái này vị thúc thúc, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Chấm ngoặc kép, thúc thúc. Cố An mặt nhất thời tối sầm lại, theo sau đánh giá bốn phía, hỏi, nơi này là chỗ nào? Thiếu nữ nhìn lấy Cố An, nhỏ giọng nói, thúc thúc, cái này chỗ là Lâm Mộc thôn. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn chằm chằm vào thiếu nữ con mắt nhìn, rất đơn thuần, không có một vẻ bối rối, thậm chí còn có chút cảnh giác. Rất rõ ràng, nàng là thật không biết mình. Đúng, nhớ rõ U Linh Thuyền thiếu nữ kia nói qua, nàng có một nửa linh hồn bị mộng yểm cầm tù ở trong giấc mộng. Chẳng lẽ cái này Lâm Mộc thôn là mộng yểm mộng cảnh? Trước mặt cái này thiếu nữ chính là nàng một nửa linh hồn. Cố An linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến việc này. Bất quá, chính mình phát hiện cái kia tồn tại U Linh Thuyền khe hở số hiệu là 023. Mà lần này đi vào là 008. Hai cái không tồn tại cùng nhau khe hở. Vì cái gì thiếu nữ linh hồn sẽ xuất hiện tại cái này chỗ? Không nên là 023 sao? Cố An trầm tư, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Liền là mộng yểm mộng cảnh bản thân liền không tại 023. Vẫn luôn tại 008. Nghĩ như vậy lời nói, cái này mộng yểm có điểm rào hoạt. Không quản là chính mình, còn là thiếu nữ, đều tiềm thức nhận là mộng yểm mộng cảnh khẳng định tại 008. Như là một mực đem 008 xem thành mục tiêu tìm kiếm, phỏng chừng một đời cũng không tìm tới, thuần túy liền là tại lãng phí thời gian. Lần này có thể tại 008 gặp đến thiếu nữ, đơn thuần trùng hợp. Cố An có chút may mắn, nhìn lấy thiếu nữ, tốt, theo ta ra ngoài, mang ngươi trở về bản thể. Nói lấy tiến lên kéo tay của thiếu nữ trưởng. Thiếu nữ nhìn đến Cố An đi tới, đột nhiên cảm thấy cái mới nhìn qua này rất đẹp, thúc thúc một chút cũng không dễ nhìn, liền giống một cái đáng sợ người xấu. Nàng liền lui lại, ngữ khí yếu ớt, người đừng tới đây. Chấm ngoặc kép, thấy thiếu nữ trốn tránh, Cố An nhướng mày, lập tức thêm nhanh tốc độ, kéo lại tay của thiếu nữ liền hướng mặt ngoài kiêu ngạo. Hắn không tâm tư tại cái này chỗ lãng phí thời gian. Như là không phải phía trước đáp ứng thiếu nữ làm giao dịch, hắn mới lười nhác quản việc này. Thiếu nữ thể yếu xinh xắn, phản kháng không, quả thực là bị Cố An kéo lấy kiêu ngạo mấy bước. Cố An kéo lấy thiếu nữ, lặng lẽ hướng phía lối ra vị trí đi tới. Đột nhiên, hắn nghĩ đến trong tay cảm xúc tại từng bước tiêu thất. Nghi ngờ quay đầu lại, Cố An một kinh, chỉ gặp thiếu nữ cả thân ảnh thế mà bắt đầu dần dần hóa thành hư vô. Thật giống như rơi xuống lưu ly, ngã thành phấn vụn, từng điểm toái phiến cuối cùng hóa thành bột phấn, chậm rãi tiêu thất. Thiếu nữ cũng một mặt hoảng sợ nhìn lấy chính mình, nàng cảm giác chính mình tại tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Cố An không nghĩ ra đạo lý này, thẳng đến thiếu nữ ở trước mặt mình triệt để tiêu thất. Nhìn lấy trống rỗng không khí, phảng phất thiếu nữ từ chưa xuất hiện qua. Cố An có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn không có nghĩ nhiều nữa, trực tiếp rút đao cho tự mình kết liễu. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Cái này một lần nữa phục sinh Cố An trực tiếp đi đến phía trước bóng cây. Một cái nắm chặt thiếu nữ cổ áo, không nói một lời, trực tiếp hướng phía lối ra chạy đi. Cái này quái thúc thúc là người nào? Hắn là thế nào biết rõ ta trốn ở chỗ này? Thiếu nữ một mặt mộng bức nhìn lấy Cố An, mở ra miệng nhỏ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Bất quá, kết quả còn là cùng phía trước đồng dạng. Thiếu nữ thân ảnh tại chậm rãi hư hóa. Chẳng lẽ ta không thể đụng chạm nàng? Đụng một cái nàng liền hội tiêu thất. Bởi vì nơi này là mộng cảnh nguyên nhân. Cố An nghi ngờ dùng tay thử đi đụng chạm bên cạnh nhánh cây. Nhánh cây nắm trong tay, cùng bên ngoài không khác, rất chân thực cảm xúc, mà lại, hắn cũng không có tiêu thất. Cố An không nói gì, dọc theo sâm lâm tiểu đạo, tiếp tục tiến lên, dần dần, trước mắt tầm mắt trống trải. Cố An nhìn đến một tòa thôn, ước chừng có mấy trăm gia đình, hàng rào trúc nhà tranh lẫn nhau tọa lạc cùng một chỗ. Lượn lờ khói bếp chậm rãi trôi nổi mà lên, tiêu tán tại thiên không. Vất vả cần cù các thôn dân ngay tại trong ruộng lao động. Mồ hôi huy sái, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Một chút hài tử tại làm lấy trò chơi. Gà chó tại thôn chạy đi dạo. Cái này hết thảy, nhìn qua đã hài hòa lại yên tĩnh. Liền giống bức họa xinh đẹp. Cố An xâm nhập, không thể nghi ngờ là đánh phá cái này phần yên tĩnh tường hòa. Đại thúc ngươi tốt. Cố An đem mục tiêu thả tại một vị trong ruộng lao động đại thúc thân bên trên. Nhìn đến Cố An người xa lạ này, đại thúc y nguyên lộ ra nóng bỏng tiếu dung. Người hảo tiểu hòa tử, là từ bên ngoài đến a? Cố An ừ một tiếng, sau đó một cái nắm chặt đại thúc cánh tay. Đại thúc cánh tay rất tráng kiện, quanh năm lao động hạ, cánh tay của hắn so người bình thường còn dày rộng hơn nhiều. Bị Cố An đột nhiên như vậy một chảo, đại thúc rơi vào trong trầm mặc, biểu tình có chút mộng bức. Bên cạnh một chút thôn dân cũng phát hiện dị dạng, lần lượt nhìn lại, dưới ánh mặt trời, một cái dáng dấp rất tuấn tú hậu sinh, chính ẩn ý đưa tình nắm lấy thôn bên trong lão vương cánh tay. Hình tượng này, đại thúc phát giác được bốn phía ánh mắt khác thường, cũng có chút hoảng, liền tránh thoát, tiểu hòa tử. Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Cố An nắm lấy đại thúc cánh tay không buông tay. Con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm. Ước chừng chờ đợi một lát. Đại thúc thân ảnh cùng phía trước kia cái thiếu nữ đồng dạng, cũng dần dần bắt đầu hóa thành hư vô. Bên cạnh các thôn dân thấy cảnh này, đều hoảng sợ hét dầm lên. Lần lượt lui ra phía sau. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.